Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, dã man tiểu công chúa. Tần Thư lập tức đầu thì lớn, vô cùng khó chịu, tại sao lại là cái này hai hàng? Hắn đảo qua hiện trường mấy chục cái phòng đơn, nhưng chính là hết lần này tới lần khác tìm không thấy. Thanh âm chủ nhân đến tột cùng là từ cái nào phòng đơn truyền tới? Hắn meo, chiếm ta địa tâm linh tương tiện nghi còn chưa tính, liền y phục đều cùng ta đoạt. Tần Thư tức giận phi thường, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nếu như không phải hai người kia, trong túi tiền của mình bạch kim yêu hạch, khả năng thì không ngừng hơn 400 số này. Lần thứ nhất hắn nhìn, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy thay mình bênh vực kẻ yếu. Hiện tại lại tới, cái này còn có thể nhẫn. 154 viên bạch kim yêu hạch. Hắn lớn tiếng mở miệng, lấn át đối phương đấu giá giá cả. Đồng thời chỉ nhiều hai cái bạch kim yêu hạch. Lời này vừa nói ra, bên cạnh thị nữ như là gặp ma, lấy đôi đãi ngu ngốc ánh mắt, nhìn chằm chằm Tần Thư. Nàng dự cảm đến họp có đại chuyện phát sinh, không đơn thuần là nàng. Hiện trường tất cả mọi người không bình tĩnh, tiếng ồ lên nổi lên bốn phía, lẫn nhau đều có thể người khác ánh mắt bên trong, nhìn đến cười trên nỗi đau của người khác thần sắc, có trò hay để nhìn. Đến tột cùng là vị nào không sợ chết, thế mà ở trước mặt khiêu khích vị này, dã man công chúa. Là thật muốn chết muốn điên rồi sao? Cái nào đó phòng đơn bên trong, tiểu công chúa mày liễu không khỏi nhăn lại. Khi nàng xuất hiện vẻ mặt như thế lúc, quen thuộc nàng người đều biết, lại có người phải gặp tai ương. Là ai dám cùng bản công chúa đấu giá? Muốn chết có phải hay không? Các ngươi tìm cho ta đến hắn. Nàng hai tay chống nạnh, nóng nảy tính tình như cùng một cái thùng thuốc nổ, bị một chút ngọn lửa đụng vào thì nổ tung. Đưa tay nắm lên trên bàn một mảnh rau quả, thả ở trong miệng cắn một cái liền vứt bỏ, rất là không vui nhẹ hừ một tiếng. 200 viên bạch kim yêu hạch. Nàng mở miệng lần nữa, lần thứ nhất tại một kiện đấu giá vật bên trong đấu giá hai lần, ngoặc kép chấm, đợi lát nữa bản công chúa muốn để ngươi hối hận, cùng ta đấu giá đại giới, có thể là vô cùng nghiêm trọng. Tiểu công chúa tư thái tinh tế, da thịt trắng nõn, khuôn mặt tinh xảo, lại là tính khí điêu ngoa tùy hứng, ngang ngược vô lý, các loại đặc điểm, in dấu thật sâu khắc ở rất nhiều người trong lòng. Nàng lần thứ hai đấu giá, vốn là một kiện tại đấu giá hội bên trong, bình thường lại bình thường bất quá sự tình, nhưng tại hiện trường mọi người nghe tới, lại là tràn đầy mùi thuốc súng. Trên đài, Hạ Như Họa nâng trán, cảm thấy vô cùng đau đầu. Buổi đấu giá này, nhìn tới đấu giá là khó có thể tiếp tục tiến hành tiếp. Nhưng chớ đem ta chàng tử này đập u, Hạ Như Họa ngón tay mơn trớn trước mặt lân giáp. Cảm thấy nó là như thế phỏng tay. Một bên khác, Tần Thư nghe được đối phương lần thứ hai đấu giá, tâm lý mắng một câu, không cần suy nghĩ tiếp tục dỗi trở về. 202 viên bạch kim yêu hạch. Lần này đấu giá, đồng dạng chỉ tăng thêm hai cái bạch kim yêu hạch. Tất cả mọi người dường như ngửi thấy mùi thuốc súng, cùng tiếp đó, rất có thể xuất hiện mùi máu tươi. Đây quả thực là trần trụi khiêu khích a. Tiểu công chúa thân phận cao quý, chưa từng bị người như thế như vậy qua. Mức độ nghiêm trọng của sự việc đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Song song, đến cùng là ai cùng tiểu công chúa không qua được? Ta chỉ hy vọng không muốn liên lụy đến chúng ta liền tốt. Cũng không biết là cái gì cái phòng đơn, người lá gan quá lớn. Nếu không phải nơi này là Thiên Nguyên Thương Hội, tiểu công chúa cũng muốn lưu mấy cái phần mặt mũi. Không phải vậy người này sớm đã bị đẩy ra ngoài. Xuống chàng có thể tưởng tượng được. Ta đã không kịp chờ đợi muốn xem đến kết cục của người này. Một đám người mặc kệ có biết hay không đối phương, nhưng là ngươi chỉ cần nói tiểu công chúa không tốt, vậy chúng ta cũng là huynh đệ. Nào đó phòng đơn bên trong tiểu công chúa nổi giận, tức giận đến đá ngã lăn cái bàn, một khuôn mặt tươi cười tức giận đến đều đỏ, bằng phẳng ở ngực kịch liệt chập trùng. Bản công chúa tâm tình vốn là không tốt, ta mặc kệ, ta hiện tại vừa muốn đi ra đánh chết hắn. Nàng nói vừa muốn đi ra, sau đó cũng là đánh mở một gian giản đơn ở giữa. Bắt được tên vương bát đản kia, ai bảo hắn đấu giá mình muốn lân giáp. Đây chính là bản công chúa coi trọng đồ vật, chuẩn bị cho người hầu phòng thân. Tiểu công chúa bớt giận, nơi này là Thiên Nguyên Thương Hội buổi đấu giá. Còn mời bảo trì hoàng gia công chúa phong phạm, vẫn là chờ buổi đấu giá kết thúc, lại tìm ra người kia đi. Một tên từ nhỏ cùng tiểu công chúa cùng nhau lớn lên, thiếp thân thị nữ theo vội vàng nói, cũng chỉ có nàng mới dám thuyết phục công chúa nhỏ. Hừ, cho bản công chúa ngăn chặn tất cả cửa lớn, đừng cho chạy. Tiểu công chúa nhịn được, nghiến răng nghiến lợi nói, lập tức có người canh giữ ở mỗi cái phòng đơn ngoài cửa. Chỉ cần vừa có người đi ra, vô luận là ai, đều đi không ra cái này buổi đấu giá. Không có người lại đấu giá, cái này kim cương cấp Naga yêu thú chế thành lân giáp bị Tần Thư đấu giá được tay, rất nhanh liền có thương hội nhân viên đem đưa tới. Tần Thư giao phó yêu hạch về sau, trực tiếp đem thu lại. Đối phương cũng không có lập tức đi, mà chính là rất trịnh trọng nói cho hắn biết, bên ngoài có tiểu công chúa người trông coi, tốt nhất đừng ra ngoài, thương hội sẽ nghĩ biện pháp xử lý tốt việc này. Nghe vậy, Tần Thư thế mới biết, vừa mới cùng mình đấu giá, lại là hoàng triều đế hoàng chi nữ, tiểu công chúa Giao Tố Tố. Hắn bĩu môi, mình bây giờ muốn đi, có ai có thể ngăn được? Hắn con người đảo một vòng, đưa ra một cái yêu cầu, đối tại chỗ thị nữ, bao quát cái này thương hội nhân viên tới nói, rất là kỳ hoa, cặp mắt của hai người bị bịt kín một tầng miếng vải đen, đứng ở nơi đó không hiểu ra sao, vị khách nhân này đây là ý gì, bọn họ cái gì cũng không dám nói, cái gì cũng không dám hỏi, một số thời khác, một ít kỳ quái khách nhân cũng sẽ đưa ra cùng loại yêu cầu kỳ quái, nhưng chỉ cần không phải quá phận, nên phối hợp vẫn là muốn phối hợp. Tần Thư dò xét tên nam tử này tùy tùng bộ dáng, hình thể, sau đó mượn dùng hầu tiểu quay thiên phú, bên ngoài thân một trận mịt mù hư huyễn, huyễn hóa thành đối phương bộ dáng, hoàn mỹ, hắn hài lòng gật đầu, chuẩn bị chuồn đi. Hắn để cho hai người bắt đầu đếm xem, theo một đếm tới 100, liền có thể thủ rơi che mắt bầy. Thừa dịp hai người đếm xem lúc, Tần Thư lặng lẽ đi tới cửa một bên, mở cửa về sau đi ra ngoài. Sau khi đi ra, liếc một chút liền phát giác được, có một đạo xem kỹ ánh mắt quét tới. Người kia mặc lấy giao long hoàng triều binh tốt phục sức, nhìn thấy tới là vừa mới đi vào thương hội nhân viên, lại bộ dáng cùng đi vào lúc không khác, liền không nói gì, mặc cho rời đi. Tần Thư không có xả hơi, cái này còn không có rời đi sàn bán đấu giá đâu, hết thảy cũng còn nói còn quá sớm. Có điều hắn cũng không lo lắng, hầu tiểu quay đã là bạch kim cấp, năng lực thiên phú cũng theo đó mạnh lên, đã không có mấy người có thể xem thấu thiên phú của nó biến ảo năng lực. Mượn cái này năng lực thiên phú, Tần Thư một đường thông suốt, thuận lợi đến hắn đều cảm thấy không thú vị. Đi ra buổi đấu giá, đi ra phía ngoài, còn muốn bắt ta, nằm mơ đi thôi ngươi. Tần Thư tìm cái không người ngõ nhỏ, biến trở về hiện tại nguyên bản bộ dáng, ước chừng 13-14 niên kỷ, môi hồng răng trắng, xem ra không giống như là đứa bé, đã có thiếu niên bộ dáng. Theo dòng người biến mất tại trên đường phố, Tần Thư trên thân bây giờ có bạch kim yêu hạch 100. Đầy đủ hệ thống lần nữa thăng cấp, phát hiện bạch kim yêu hạch 100 viên, đạt tới thăng cấp hệ thống điều kiện, phải chăng lập tức thăng cấp? Hắn không có quá nhiều do dự, trực tiếp lựa chọn thăng cấp hệ thống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục